Chương 2167, bí mật trong thư. Ngược lại không phải là tính ra ngươi sẽ bị vô vào tới, phong thư này, vô luận là ngươi đi vào cũng được, hoặc là ta đi ra ngoài cũng được, cũng là muốn giao đưa cho ngươi. Hải Đường giải thích. Diệp Hoàn Đoàn cũng không vết mực, đem tờ giấy mở ra. Không thể không nói, cái này Kỷ Tu Nhiễm ngược lại là viết ra chữ đẹp, so sánh với, tự viết chữ, hoàn toàn liền thành bùa vẽ quỷ. Dòng chính sự việc, chớ có điều tra nữa, nhớ lấy thật ra thì, ta ngược lại cũng không có cái gì lớn mộng tưởng, chỉ muốn một mẫu ruộng tốt, mỗi ngày cơm canh đạm bạc, làm chút bán lẻ, bình thản sinh hoạt. Ngắn ngủn mấy câu nói, để cho Diệp Hoàn Đoàn hoàn toàn đờ đẫn tại chỗ. Không để cho nàng muốn đang điều tra dòng chính, còn nữa, một mẫu ruộng tốt cơm canh đạm bạc vị thiên thần nào có thể hay không từ trên trời xuống nói cho chính mình, Kỷ Tu Nhiễm phong thư này, rốt cuộc là ý gì, lại muốn biểu đạt cái gì, tại sao không để cho nàng điều tra dòng chính, còn nữa, cơm canh đạm bạc là cái ý gì, nàng hoàn toàn xem không hiểu được, không lui 10.000 bước tới nói, cho dù là có lý do, vậy lý do này, tối thiểu cũng phải nói ra đi. Thấy Diệp Hoàn Đoàn thần sắc quỷ dị, Hải Đường hiếu kỳ nói, làm sao viết cái gì sao Hải Đường, Kỷ Tu Nhiễm cho ta phong thư này, ngươi chưa từng xem sao Diệp Hoàn Đoàn hỏi. Nghe Diệp Hoàn Đoàn lời ấy, Hải Đường lắc đầu một cái, chưa bao giờ xem, Kỷ Tu Nhiễm phong thư này là đưa cho ngươi, ta làm sao sẽ chưa tra y qua đồng ý của ngươi tự mình đi xem. Đối với nhân phẩm của Hải Đường, Diệp Hoàn Đoàn đương nhiên sẽ không có bất kỳ hoài nghi. Lúc này, Diệp Hoàn Đoàn đem phong thư trong tay đưa cho Hải Đường. Hải Đường, chính ngươi nhìn một chút. Hải Đường thần sắc nghi ngờ, nhận lấy Kỷ Tu Nhiễm viết bức thư. Chỉ chốc lát sau, Hải Đường chân mày hơi hơi nhíu lên. Ngươi có thể xem hiểu Kỷ Tu Nhiễm muốn biểu đạt cái gì sao? Diệp Hoàn Đoàn hướng về Hải Đường hỏi. Chuyện này ta còn thực sự không biết. Hải Đường lắc đầu một cái. Êm đẹp, Kỷ Tu Nhiễm vì sao lại đột nhiên kéo tới dòng chính? Hơn nữa, một mẫu ruộng tốt, làm chút bán lẻ, cơm canh đạm bạc lại là có ý gì? Đoạn văn này cùng để cho Diệp Hoàn Đoàn không cần tiếp tục điều tra dòng chính, dường như cũng hoàn toàn không cách nào liên hệ với nhau. Diệp Hoàn Đoàn rất là có chút bất đắc dĩ thở dài, Kỷ Tu Nhiễm đây là cho nàng chơi trò chơi giải mật đây, chỉ tiếc, chỉ số thông minh của nàng có hạn, thật sự là không nghĩ tới Kỷ Tu Nhiễm kết quả muốn truyền đạt tin tức gì cho chính mình. Thật ra thì, nói thẳng thắn hơn không là tốt rồi rồi sao? Kỷ Tu Nhiễm còn có lời gì lưu cho ta không? Diệp Hoàn Đoàn tiếp tục hỏi. Cái này ngược lại không có, bất quá lúc ban đầu suy luận, Kỷ Tu Nhiễm đã từng nói, nhất định có một cái người bí ẩn, tại phía sau màn cùng dòng chính đạt thành liên hệ nào đó, mà người bí ẩn kia, hẳn là không phải là người của dòng chính, lại ở sau lưng sai sử thậm chí lợi dụng dòng chính đi hoàn thành một số chuyện nào đó. Hải Đường trầm tư chỉ chốc lát sau, mở miệng nói. Người bí ẩn Diệp Hoàn Đoàn như có điều suy nghĩ, là cái đó ban đầu Tam trưởng lão từng nói, Nhiếp Linh Lung đêm tối đi gặp người bí ẩn cũng là cái đó vẫn muốn cướp đoạt chính mình chiếc nhẫn. Người bí ẩn kia, có phải hay không là dòng chính thế lực, lại có hay không đang lợi dụng dòng chính? Một điểm này, Diệp Hoàn Đoàn không dám khẳng định, cũng không rõ ràng, nhưng, có một chút, Kỷ Tu Nhiễm suy đoán nhưng là hoàn toàn không sai. Người bí ẩn đích xác là thông qua dòng chính, để cho người của dòng chính tới cướp nhẫn của mình. Mà dựa theo Kỷ Tu Nhiễm suy luận, Diệp Hoàn Đoàn lại suy luận ra mặt khác một ít chuyện. Người bí ẩn này, nhất định biết, nàng đeo chiếc nhẫn, vì tử vong hoa hồng quyền lực tối cao, nắm giữ chiếc nhẫn này, liền có thể khởi động tử vong hoa hồng, trở thành tử vong hoa hồng một đời mới Aegis.